Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, có húc ca ở ngươi sợ cái gì sợ. Bất quá hai người vẫn là đem sự tình nghĩ đến đơn giản một ít. Trần Gia Đằng cùng Alan mang tới bảo tiêu cùng tùy tùng như thế nào ngồi không? Khi mọi người từng cái từ cầu thang mạn bên trên xuống tới thời gian. Con mắt của bọn họ liền đã sớm như chim ưng giống như sắc bén mà cảnh giác quan sát đến mỗi người. Để tránh khỏi xảy ra bất trắc, Phó Lập Lỗi cùng Sài Vũ Phi mới vừa muốn lên trước xin tha. Đã sớm có vẻ mặt lạnh lùng bảo tiêu lên trước, đưa tay ra ngăn cản bọn họ, lạnh giọng nói, lui về phía sau. Chúng ta, Phó Lập Lỗi cùng Sài Vũ Phi gặp bảo tiêu cản bọn họ lại. Vừa vội vừa sợ đều muốn khóc, toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch được lợi hại. Trần Gia Đằng cùng Alan lúc này đương nhiên cũng phát hiện Phó Lập Lỗi cùng Sài Vũ Phi hai người. Bọn họ dị dạng, đầu lông mày hơi nhíu một hồi, sau đó ánh mắt mang theo một tia hỏi dò địa nhìn về phía Cát Đông Húc. Hai cái nham hiểm đê tiện, sắc đảm bao thiên gia hỏa, các ngươi nhìn làm, Cát Đông Húc chưa có trở về đâu, chỉ là nhàn nhạt câu nói vừa dứt, sau đó nhấc chân hướng chống đạn dài hơn chạy băng băng xe đi đến. Lão Trần, hai người này giao cho ta đi, phương diện này bên ta liền xử lý, cũng am hiểu, Alan một bên chống gậy theo sau, một bên nói với Trần Gia Đằng. Cũng tốt, Trần Gia Đằng gật gật đầu. Phó Lập Lỗi cùng Sài Vũ Phi nghe không trung bị gió thổi đến đối thoại. Hai chân nhất thời mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Một luồng mang theo mùi thúi chất lỏng từ bọn họ dưới đáy quần chảy ra. Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh xoay đầu nhìn bọn họ một chút. Rõ ràng là mặt trời giữa trời, khí trời nóng bức. Bọn họ nhưng cảm thấy thấy lạnh cả người kéo tới, để cho bọn họ tóc gáy đều từng chiếc dựng đứng lên. Bọn họ rất rõ ràng, hai người này một khi rơi vào Alan trong tay, kết cục tuyệt đối phi thường bi thảm. Thời khắc này, bọn họ mới chính thức ý thức được Cát Đông Húc xem ra thân thiết thân mật. Một bộ hàng xóm chàng trai trói sáng bộ dạng, nhưng một khi hắn nổi giận ý, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu. Rất nhanh, đoàn người lên xe, sau đó nghênh ngang rời đi. Cho tới Phó Lập Lỗi cùng Sài Vũ Phi Alan tự nhiên sẽ gọi người xử lý. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không quay lại hỏi. Hai cầm thú thôi, Cát Đông Húc sẽ không thương hại bọn họ. Đoàn xe ra sân bay, thẳng đến Trần Gia Đằng ẩn cư đảo Samosia đi. Xa lạ đường phố, xa lạ cảnh sắc, ở ngoài cửa xe bay vút qua. Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh ngồi ở buồng sau xe thật ghế da trên, bên cạnh có tiện tay có thể nắm hương tân rượu vang, cảm giác lại như thân ở trong phim ảnh cảnh tượng, luôn cảm giác là mộng ảo như vậy mà không chân thực. Húc ca, cùng ngươi đi như vậy một chuyến, ta cảm giác đời này đều sống không uổng. Tiếp nhận ngồi tại đối diện Cát Đông Húc đưa tới một ly rượu đỏ, Ngụy Trấn cảm khái vô hạn nói, ngươi bây giờ mới bao nhiêu tuổi, liền nói câu nói như thế này, ngày tháng sau đó còn dài lắm, nói không chắc không quá mấy năm, chính ngươi là có thể sở hữu xe như vậy, trải qua như vậy xa xỉ sinh hoạt. Cát Đông Húc cười nói, trước đây muốn là có người nói với ta, sau đó ta biết trải qua như vậy xa xỉ sinh hoạt, ta khẳng định mắng hắn nói sằng nói bậy. Đây là phương Tây trong phim ảnh những đại lão kia đại phú hào mới có thể hưởng thụ sinh hoạt. Ta một cái nhà giàu mới nổi có thể mua chiếc xe BMW lái lái cũng đã rất trâu bò. Kiểu sinh hoạt này, đó không phải là nằm mơ sao? Bất quá bây giờ theo húc ca ngươi, ta tuyệt đối tin tưởng ta Ngụy Trấn sau đó cũng có một ngày như thế. Ngụy Trấn vẻ mặt thành thật, nói, này một ngày nhất định sẽ có. Ta chỉ hy vọng thật đến nơi này một ngày, ngươi không muốn tự mình bành trướng đến đã quên bản tâm. Nếu như đến đó một ngày, ngươi cũng cùng trước cái kia cái gì Sai Vũ Phi cùng Phó Thiếu giống như. Như vậy ngươi cũng không nên trách ta trở mặt không quen biết. Cát Đông Húc nói, mơ hồ bên trong lộ ra một luồng uy nghiêm cực lớn. Ngụy Chấn cùng Khưu Tử Oánh nhất thời cảm thấy cả người căng thẳng. Da đầu đều có điểm muốn nổ tung cảm giác. Mắt bên trong lộ ra kính nể vẻ nghiêm nghị nói. Húc ca, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không. Cát Đông Húc nghe vậy khẽ mỉm cười. Khí thế trên người đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại khôi phục bình thường thân cùng. Ngụy Chấn cùng Khưu Tử Oánh cũng lớn đại thở phào nhẹ nhõm. Húc ca, vừa nãy ta ngầm trộm nghe đến cái kia Phó Lập Lỗi nói Alan tộc trưởng sẽ rất lợi hại hàng đầu thuật. Này có phải thật vậy hay không? Thật to thở phào nhẹ nhõm phía sau. Qua một quãng thời gian, thân là nữ nhân cùng dẫn chương trình, trời sinh bát quái tâm so với người bình thường mạnh Khưu Tử Oánh không nhịn được mở miệng hỏi nói. Cái gì hàng đầu thuật? Tử Oánh ngươi là hương cảng phim thấy nhiều rồi đi. Vậy không quá chỉ là dân gian truyền thuyết, sau đó bị phóng đại mà thôi. Ngụy Chấn nói, nhìn thấy Alan trong tay cái kia mộc trượng sao? Cát Đông Húc nhẹ nhàng lung lay trong tay ly rượu đỏ. Khẽ mỉm cười hỏi, húc ca, ngươi đừng làm ta sợ a. Ý của ngươi là hàng đầu thuật thật tồn tại, Alan tộc trưởng thật sự sẽ hàng đầu thuật. Ngụy Chấn nghe vậy không khỏi cả người dùng mình một cái. Lắp bắp hỏi, nhìn đem ngươi sợ hãi đến. Bình thường nói đến, ngươi không phải rất trâu hò hét sao? Khưu Tử Oánh gặp Ngụy Chấn một bộ sợ dáng vẻ. Lườm hắn một cái nói, sao giống như sao? Hàng đầu thuật, ngươi có hiểu hay không? Nếu thật là giống hương cảng phim diễn, ngẫm lại đều đáng sợ a. Ngụy Chấn nói, không thấy Alan tộc trưởng gặp được Húc ca lúc thái độ sao? Có Húc ca ở ngươi sợ cái gì sợ? Khưu Tử Oánh khinh thường nói thì nói như thế, ta trong lòng vẫn là sấm hoảng. Ngụy Chấn vẻ mặt đau khổ nói, Cát Đông Húc nhìn tình cảnh này, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười nói, yên tâm đi Ngụy Chấn, hàng đầu thuật mặc dù là tồn tại, nhưng chân chính sẽ hàng đầu thuật người cực nhỏ. Bình thường ngươi là rất khó gặp, coi như gặp gỡ, không thù không oán, bọn họ cũng sẽ không xuống tay với ngươi. Hãy nói lấy sau ngươi cùng Trần Gia Đằng còn có Alan chính là trên phương diện làm ăn đồng bọn. Ở Ấn Độ lại có mấy người hàng đầu sư dám ve vãn các ngươi. Trừ phi bọn họ chán sống, hắn cũng không nghĩ tới nghe được hàng đầu thuật. Khưu Tử Oánh không chỉ có không sợ, rõ ràng có chút liệp kỳ hưng phấn. Ngược lại Ngụy Chấn nhắc tới cái này châu bò hò hét đại nam nhân bị dọa cho phát sợ. Đó là, Ngụy Chấn nghe vậy lúc này mới yên lòng lại. Húc ca, ngươi mới vừa nói Alan tộc trưởng trong tay mộc trượng, cái kia mộc trượng là pháp trượng sao? Khưu Tử Oánh nghe xong Cát Đông Húc nhưng càng ngày càng tò mò. Có thể hiểu như vậy. Được rồi, có một số việc các ngươi biết đến nhiều không nhất định chính là chuyện tốt. Nói chung, hàng đầu thuật là tồn tại. Nhưng sẽ rất ít người, chân chính lợi hại hàng đầu sư càng là như hiếm như lá mùa thu. Mà một loại hàng đầu sư không có chút nào đáng sợ. Tùy tiện mấy người là có thể đem bọn họ đánh ngã. Cát Đông Húc đáp lời. Đúng rồi, Húc ca, vừa nãy Phó Lập Lỗi còn nói Alan tộc trưởng tính cách phi thường quái lạ tàn nhẫn. Nói tộc bên trong có người làm trái mệnh lệnh của hắn. Bị hắn trực tiếp cho hạ lệnh ném tới rắn hãm hại bên trong. Tươi sống bị rắn cho cắn chết. Vừa nãy Alan tộc trưởng nói từ hắn tới xử lý cái kia Sai Vũ Phi cùng Phó Lập Lỗi. Vậy bọn họ có thể hay không? Khưu Tử Oánh dù sao cũng là nữ nhân. Nói đến phía sau âm thanh đều có chút phát run. Tóc gáy từng chiếc dựng đứng lên. bất quá lại cứ lòng hiếu kỳ rồi lại thúc đẩy nàng muốn hỏi một rõ ràng. Ở điểm này, Khưu Tử Oánh liền cùng rất nhiều nữ nhân giống như yêu thích một bên cuộn mình trong chăn run lẩy bẩy, rồi lại nhất định phải xem phim ma a, phim kinh dị, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.